Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 456, chính khí sơn trang giá. Giá. Quan đạo bên trên, một đội khinh kỵ nhân mã phi tốc phi nhanh, móng ngựa tung bay, cuộn lại một đường cho bụi, dẫn đầu hai cái khuôn mặt kinh diễm thoạt nhìn bất quá tuổi tròn đôi mươi trẻ tuổi nữ tử, chính là Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì hai tỷ muội. Tối hôm qua quan binh tránh đi thập lý đình, chúng ta mau trở lại sơn trang bố trí cơ quan mai phục, không có gì bất ngờ xảy ra. Quan binh hẳn là sẽ vào hôm nay mặt trời xuống núi 10 phần đuổi tới chính khí sơn trang, chúng ta sớm đi mai phục. Dẫn đầu phía trước nhất Phó Thanh Phong mở miệng hô, lại là tại Phó Thiên Cửu bị bắt biết được Vĩnh An muốn đem chính mình phụ thân áp đến kinh thành trực tiếp xử trảm sau đó. Tỷ muội hai người liền tụ tập phía sau cái này một nhóm trước kia trong nhà trung thành nhất có thể tin hộ vệ chuẩn bị trực tiếp cướp xe chở tù cứu người. Tại tối hôm qua thời điểm các nàng được cao nhân chỉ điểm biết được quan binh sẽ từ thập lý đỉnh đi qua, cho nên liền sớm mai phục tại bên kia. Kết quả chờ một đêm quan binh đều chưa từng xuất hiện, sáng nay tra một cái mới phát hiện quan binh tối hôm qua trực tiếp lách qua thập lý đình, cho nên hôm nay liền đành phải vòng trở lại. Một đoàn người dục ngựa mới vừa từ trên đường nhanh như tên bắn mà vụt qua, phía sau một đạo thư sinh cách ăn mặc bóng người liền từ bên cạnh bên trái trên sườn núi lao ra, hướng về phi nhanh đội ngũ tại sau lưng hô: "Thanh Phong cô nương, Thanh Phong cô nương." Không quá nhanh ngựa chạy đi, tiếng vó ngựa ồn ào, cộng thêm nhất tâm đi đường, đội ngũ phía trước nhất, Phó Thanh Phong căn bản là không có chú ý tới người sau lưng ảnh cùng thanh âm. Phó Nguyệt Trì ngược lại là mơ hồ nghe đến thanh âm, hơi hơi ngừng một chút, quay đầu lại mơ hồ nhìn thấy phía sau thư sinh thân ảnh. "Đi mau, không nên trì hoãn." Trước mặt Phó Thanh Phong tiếng thúc giục âm lập tức truyền ra. "Giá." Phó Nguyệt Trì cùng ngày cũng không tại quản nhiều, gấp đuổi theo đội ngũ mau chóng đuổi theo. "Hỏng rồi, cái hướng kia, các nàng phải về sơn trang, thế nhưng là sơn trang có quỷ à?" Phía sau thư sinh nhìn xem Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì một đoàn người trực tiếp mau chóng đuổi theo cũng không quay đầu bóng lưng phương hướng, nhưng là một mặt thần sắc lo lắng, bởi vì hắn phi thường rõ ràng chính khí sơn trang bên trong tình huống, bên trong có quỷ à. "Không tốt, ta phải chạy trở về nhắc nhở bọn họ nhanh lên rời đi, không thì chờ trời tối quỷ ra tới cũng đã muộn." Cắn răng, thư sinh cũng nhanh chóng theo quan đạo hướng Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì một đoàn người đi xa phương hướng đuổi sát mà đi. Một bên khác, quan đạo bên kia. Keng, keng, keng. Đao quang tung hoành, liên tục binh khí tiếng va chạm vang lên. Hai thân ảnh giao chiến tại trên đường, một thân ảnh liên chiến liền lùi lại, một thân ảnh khác nhưng là theo đuổi không bỏ. Dĩ nhiên chính là Tả Phong, mà cùng hắn đối chiến, nhưng là một cái mặt mày xám xịt đầy thân cho bụi thoạt nhìn như là mới vừa từ lòng đất chui ra ngoài, một dạng thanh niên. Tả Phong trong tay đao nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt chặt liên tiếp mười mấy đao. Cùng hắn đối chiến bóng người mấy lần hiểm tượng hoàn sinh ngăn trở, cùng lúc trong miệng vội vàng hô: tạm dừng, ta bảo ngươi tạm dừng, không quen nhau vì cái gì đánh cái hơn nửa ngày." Keng. Nghe nói như thế, sau cùng lại liều một đao, nghe đối phương khẩu khí tựa hồ không phải đến chặn xe chờ tù, Tả Phong lúc này mới dừng tay, nhìn hướng đối phương quát hỏi: "Người cái gì đạo nhân mã, chặn đường ta?" Gặp Tả Phong dừng tay, thanh niên cũng lúc này mới thở phào một miệng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng nguy hiểm thật, quả nhiên bọn họ tu đạo không thể bị võ giả cận thân. Lấy hắn dương thần cảnh giới tu vi, thế mà bị một cái hậu thiên võ giả làm cho hiểm tượng hoàn sinh, liền thi phương pháp thời gian đều không có, nếu không phải hắn cũng biết một ít võ nghệ, chỉ sợ thật muốn trực tiếp cắm đến trên tay đối phương. Ngay sau đó liền cảm thấy một trận khó chịu, tức giận nói: "Ta dưới đất đuổi theo quỷ, ra tới thấu khẩu khí ngươi nói ta cản ngươi đường, nếu là ta không đem quỷ kia bắt được à, chờ buổi tối các ngươi gặp được, nhất định đem các người sợ tới mức tè ra quần." "Bắt quỷ, tu sĩ?" Tả Phong nghe vậy lại nghĩ tới vừa rồi thanh niên thuật độn thổ cùng đem chính mình bên này thất ngựa định trụ thủ đoạn, nhất thời hiểu được hẳn là một trận hiểu lầm. Ngay sau đó ngữ khí dừng một chút nói: "Pháp sư." "Đừng gọi ta pháp sư, ta là chính tông đạo môn đệ tử, không phải Phật môn đám kia." Tả Phong liền đi theo đổi giọng. Đạo trưởng thân thủ bất phàm, thực lực qua người, nếu chịu vì triều đình hiệu lực. Dừng lại, nếu đều gọi ta đạo trưởng hẳn là liền biết ta là người tu đạo sao? Người tu đạo nhất tâm hướng đạo, thăng quan phát tài chính là các ngươi phàm nhân sự tình, ta không hứng thú. Độn địa. Nói xong thanh niên trực tiếp độn địa liền chạy. Đáng tiếc. Nhìn xem thanh niên trực tiếp rời đi, Tả Phong nhất thời trong lòng không khỏi tiếc hận, vốn còn muốn đem đối phương kéo vào triều đình. Lúc này phía sau mấy cái võ vệ thủ hạ đi tới. Thiên hộ, chúng ta ngựa bốn vó cứng ngắc đánh đều đánh bất động. Hẳn là đạo trưởng động tay chân, trước chờ một hồi. Hẳn là qua một hồi liền sẽ tự động giải khai, mặt khác kế tiếp trên đường cẩn thận một cái, Vừa rồi đạo trưởng nói, qua có không sạch sẽ đồ vật, một đường chú ý. Vâng. Chính khí Sơn Trang, Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì bọn người cưỡi ngựa chạy trở về nhà cái bên ngoài. Mọi người mau đưa ngựa sắp xếp cẩn thận vào trang bố trí cơ quan, chờ sau đó quan binh, sau khi đến liền đem bọn hắn dẫn vào trong trang sử dụng cơ quan đối phó bọn hắn. Phó Thanh Phong hạ lệnh, một đoàn người lúc này nhanh chóng sắp xếp cẩn thận thớt ngựa tiếp đó ngay lập tức tiến nhập trong Sơn Trang bố trí cơ quan. Sơn Trang rất lớn, bất quá rõ ràng đã thật lâu không có người ở, bên trong khắp nơi đều hiện đầy tro bụi cùng mạng nhện, rất nhiều đầu gỗ cũng đều đã bị ẩm. Hơn một cái canh giờ sau đó, một đoàn người bố trí tốt cơ quan, thời gian cũng đến xuống giữa trưa, lúc này, một đạo cấp thiết thanh âm chợt từ bên ngoài truyền đến. Thanh Phong cô nương, Nguyệt Trì cô nương. Ai? Trong Sơn Trang Phó Thanh Phong bọn người lập tức giật mình, hai cái võ giả thứ nhất thời gian lao ra dùng đao đem người tới giá trụ. Người nào? Người đến là một thanh niên thư sinh. Thanh niên bị giật nảy mình, lập tức rõ ràng chính mình trước đó cùng những người này ở đây cùng một chỗ thời điểm bởi vì ngồi tù bị giam giữ lưu lại rất dài chòm râu thoạt nhìn như là cái 30-40 tuổi trung niên đại thúc một dạng, nhưng là bây giờ chòm râu một cạo, lập tức trở thành trẻ tuổi, một đoàn người khẳng định lập tức không nhận ra được, vội vàng nói. Là ta, Trừ Cát Ngọa Long. Bất quá Trừ Cát Ngọa Long cũng không phải là hắn tên thật trên thực tế gọi Ninh Thái Thần. Bất quá những người này, bởi vì lúc trước tại trong ngục cứu hắn lão già kia cho hắn trong bao quần áo lệnh bài nghĩ lầm hắn là Trừ Cát Ngọa Long, giải thích đều giải thích không rõ, dứt khoát bây giờ liền dứt khoát mạo danh Trừ Cát Ngọa Long tốt rồi, dạng này dễ dàng hơn nói chuyện những ngày nghe. Nói xong Ninh Thái Thần lại đem hai ngón tay khoa tay đến lỗ mũi mình phía dưới khoa tay trước đó chính mình có chòm râu bộ dáng. Gia Cát tiền bối. Một đoàn người xem Ninh Thái Thần như thế khoa tay, đi qua một nhắc nhở như vậy nhìn kỹ. Bộ dáng thật đúng là giống như là trước đó nhận biết Gia Cát tiền bối, bất quá thoạt nhìn dường như trẻ mười mấy tuổi bộ dáng. Ta cạo chòm râu, cho nên thành rồi dạng này. Ninh Thái Thần liền giải thích. Thì ra là thế, vãn bối thất lễ. Một đoàn người lúc này mới triệt để hiểu được. Hai cái dùng đao kê vào Ninh Thái Thần võ giả mau nhận sai. Tiền bối, ngươi tại sao lại trở lại? Ngươi không phải đi rồi sao? Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì tỉ muội hai người lúc này cũng từ trong trang đi ra, nhìn thấy liền xuất hiện Ninh Thái Thần hơi kinh ngạc. Ta là chuyên trở lại nhắc nhở các ngươi, cái này Sơn Trang bên trong có quỷ, trời tối liền ra tới, các ngươi đi mau, nếu ngươi không đi liền tới đã không kịp. Ninh Thái Thần vội vàng nói. À, có quỷ. Phó Thanh Phong một đoàn người nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến. Nếu như cái này Sơn Trang bên trong có quỷ, vậy chúng ta còn phải giả quỷ sao? Phó Nguyệt Trì nói, ngoại trừ cơ quan mai phục bên ngoài, các nàng còn chuẩn bị không ít giả quỷ đạo cụ. Nguyên bản cũng ý định ngoại trừ cơ quan bên ngoài còn giả quỷ hù dọa những quan binh kia. Kết quả bỗng nhiên nghe nói cái này Sơn Trang bên trong thật có quỷ, nhất thời lập tức đều loạn đường chỉ. Thế nhưng là không tốt à, chúng ta không thể đi, chúng ta phải ở lại chỗ này cứu cha. Phó Thanh Phong cũng vội la lên. Đúng à, chúng ta muốn lưu lại cứu phó đại nhân. Cộc cộc. Lúc này, một đạo tiếng vó ngựa bỗng từ phía trước trên đường truyền đến, một cái cưỡi bạch mã thanh niên áo trắng chậm rãi đi tới, ánh mắt cũng đang nhìn xem Sơn Trang bên này, chậm rãi mở miệng nói. Chính khí Sơn Trang, xem tới chính là chỗ này. Bà con ai mắc các chứng bệnh kén chuyện hãy đến với bộ truyện của ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà